Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1285, chương 1285, nguyên lai là kết giới. Bạch, theo trầm đục tiếng vang lên, đại sảnh mặt đất Phượng Hoàng Đồ đằng hỏa quang lóe lên. Một đạo hồng sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống, phạm hoa thế mà xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ta đi, ta làm sao trở về? Phạm Hoa một mặt kinh ngạc nhìn lấy mọi người. Tình huống như thế nào đây là? Avril Lavigne cũng vạn phần không hiểu. Hắn thất bại, lựa chọn sai lầm lộ tuyến. Thánh nữ Tử Tốn nói. Cái này thất bại. Phạm Hoa cùng mọi người cùng nhau im lặng. Sách cổ bên trong ghi chép nơi này tình huống cũng không nhiều. Mỗi lần lựa chọn sau khi thất bại, chính xác thông đạo vị trí hội một lần nữa phát sinh biến hóa. Đến mức nơi này còn có cái gì nguy hiểm, ta cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi gấp bội cẩn thận đi. Thánh nữ bất đắc dĩ nói ra. Tốt, ta thử một lần nữa. Lần này 5 người lựa chọn tất cả thông đạo. Nhìn xem sẽ xuất hiện cái gì. Lý Minh cũng là im lặng tiếp tục hạ lệnh. Thất bại một lần, mê cung thông đạo sẽ xuất hiện biến hóa. Cái này đã để người vô cùng bất đắc dĩ. 5 người đồng thời tiến vào thông đạo xác suất thành công hẳn là 100%. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hệ thống sẽ không thiết lập đơn giản như vậy. Phạm Hoa, Tiểu Trư, Hải Đái, Tung Bay cùng Vô Song 5 người cùng nhau phóng tới 5 đầu lối rẽ. Rất nhanh biến mất tại cửa động chỗ sâu. Thế nhưng là lần này, tình huống y nguyên vô cùng quỷ dị. Không đợi 10 giây đồng hồ, trong đại sảnh đồ đằng lần nữa hồng quang lấp lóe, 5 đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống, 5 người rất là kỳ lạ xuất hiện lần nữa tại Lý Minh trước mắt. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch tiểu đội, ngài đang tùy ý một cái mê cung trong đại sảnh, mỗi lần lựa chọn chính xác thông đạo cơ hội chỉ có 3 lần. Hiện tại đã thất bại lần 2, nếu như lại lựa chọn sai lầm, mê cung trừng phạt sắp khởi động. Lần này, mỗi cái đồng đội trước mắt, đồng loạt nhảy ra một cái hệ thống cảnh cáo tin tức. Ta đi, hệ thống này thật không chính cống, chờ chúng ta thất bại 2 lần mới đưa ra cảnh cáo. Phạm Hoa tức giận nói ra, hoàn toàn là làm càn rỡ à. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, còn nói có cái gì trừng phạt. Hải Đái cũng không nhịn được bất đắc dĩ nói ra. Tình huống không ổn, 5 cái lối đi một cơ hội. Nếu như sai lầm lời nói, trừng phạt lại là cái gì? Kinh Lan nhíu mày nói ra. Trừng phạt là liệt lửa đốt người nỗi khổ. Các ngươi đem tiếp nhận liệt diễm biển lửa thương tổn. Có thể sống sót mới có tư cách tiếp tục lần tiếp theo nhiệm vụ. Ma nữ chợt nhưng nói ra. Cái gì? Làm sao ngươi biết? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Vừa mới các ngươi không thấy được à? Đồ đằng lóng lánh ánh sáng đỏ 2 lần. Đã có đại lượng hỏa hệ thần lực ngay tại tụ tập. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi muốn là lại lựa chọn sai lầm lời nói, toàn bộ đại sảnh đem biến thành một cái biển lửa. Mà nữ nhíu mày nói ra. Đáng chết, cái này làm sao bây giờ? Mọi người dọa đến hai mặt nhìn nhau. Chớ khẩn trương, đã có lựa gọn lời nói, nhất định có dấu vết mà lần theo. Lý Minh an ủi lấy mọi người, nhưng trong lòng vẫn là cái gì đều không rõ ràng. Đến cùng là như thế nào mê cung? Những thứ này cơ quan lại nên như thế nào khởi động cùng phá giải? Nếu như đây là cơ quan khống chế, muốn lựa chọn thế nào mới có thể tránh đi cơ quan phát động? Trong lòng của hắn bắt đầu cẩn thận suy tư. Hoa tử, ngươi 2 lần tiến vào mật đạo, có hay không địa phương đặc thù? Đem bên trong tình huống kỹ càng miêu tả một lần. Lý Minh trầm ngâm hỏi, không có gì tình huống đặc biệt à? Cũng là một đầu bóng loáng mật đạo. Hai bên đều là giống nhau bóng loáng vách đá. Mặt đất cũng rất phổ thông. Phạm Hoa nói ra. Vậy ngươi lần thứ nhất tiến vào mật đảo cùng lần thứ hai tiến vào mật đảo, tình huống có cái gì khác biệt? Lý Minh kỹ càng hỏi. Cái này, ta ngược lại thật ra thật không có chú ý. Phạm Hoa lắc đầu nói. Vậy các ngươi đâu? Lý Minh nhìn về phía mặt khác bốn người. Ta cũng không có phát hiện cái gì. Cũng là lưu ly đồng dạng bóng loáng thông đạo. Sau khi tiến vào bốn phía đều giống như mặt kính một dạng. Có thể phản xạ ra chính ta bóng người. Đi ở bên trong luôn có chút hãi đến hoảng. Riêng là đỉnh đầu, luôn cảm giác có người nhìn lấy chính mình. Nhưng trên thực tế lại là mình hình chiếu. Thiên Nhai phiêu phiêu gãi đầu nói ra. Ta cũng giống vậy, chỉ nhìn thấy chính mình cái bóng cùng lối đi phía trước. Sau đó lấp kín pha lê tường từ trên trời giáng xuống. Ta thì rất là kỳ lạ rơi trên mặt đất. Trở lại các ngươi bên người. Tiểu Trư nói ra. Lão bản, ta cảm thấy những thông đạo này có chút cổ quái. Ta cái kia cái lối đi trên đỉnh đầu một mảnh đen kịt. Cũng không có bọn họ nói tới hình chiếu. Chiến thần vô song bỗng nhiên nhướng mày. Mở miệng nói ra. Cái gì? Ngươi có thể xác định sao? Lý Minh vui mừng quá đỗi. Nếu như chiến thần vô song chỗ miêu tả tình huống cùng người khác khác biệt, vậy liền mang ý nghĩa hắn vừa mới tiến vào thông đạo vốn phải là chính xác cái kia một đầu. Chỉ là bởi vì bọn họ làm trái quy tắc, bị hệ thống tuyên bố vì thất bại. Nói cách khác, năm cái lối đi bên trong, chính xác đầu kia khẳng định không giống bình thường. Mê cung thiết lập, huyền bí khẳng định thì giấu ở mật đạo bên trong. Ta có thể xác định, ta đối hoàn cảnh vô cùng mẫn cảm. Đây là ta nhiều năm huấn luyện kinh nghiệm, nếu không ta đã sớm hy sinh. Chiến thần vô song nói ra, như vậy đi, một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn giao cho ngươi. Đang chọn lựa thông đạo trước đó, ngươi có thể năm cái lối đi miệng đều xem xét một lần. Lý Minh hưng phấn nói ra. Đúng vậy a, chỉ cần không đi vào, không coi là làm trái quy tắc. Phạm Hoa gật đầu nói. Tốt a, ta lại đi xem một chút. Chiến thần vô song xoay người, mang theo tất cả mọi người hy vọng đi thẳng về phía trước. Theo phía bên phải thứ một cái thông đạo mãi cho đến bên trái một đầu cuối cùng thông đạo. Hắn tại mỗi cái thông đạo miệng đều tỉ mỉ quan sát một đoạn thời gian. Cuối cùng hắn quay người hướng tất cả mọi người phất phất tay. Đi hướng bên trái đầu thứ hai thông đạo. Hắn đã lựa chọn kỹ càng. Nhanh như vậy, Phạm Hoa trừng to mắt hoảng sợ nói. Cái này còn gọi nhanh. Vô song chỉ là quan sát liền đã phí tổn mười mấy phút. Avril Lavigne nói ra, ếch, ta đều khẩn trương quên ghi thời gian. Phạm Hoa nhún nhún vai. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy đầu thứ hai cửa thông đạo. Chờ đợi thành công hoặc là thất bại một khắc này. Âm âm, lần này tình huống có chút khác biệt. Vang lên thanh âm cũng không phải là theo trong mật đạo truyền đến. Mà chính là ngay tại tất cả mọi người trước mắt đại sảnh lòng đất vang lên. Mà to lớn phượng hoàng đồ đằng xung quanh lóng lánh một cái hình tròn vòng lửa. Một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống. Đinh, hệ thống, chúc mừng Minh Minh Bạch Bạch tiểu đội. Ngài thành công giải khai đệ nhất trọng mê cung. Chính thức phát động tầng thứ hai mê cung. A, thành công, theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Tất cả mọi người giờ mới hiểu được, bọn họ thế mà đần độn u mê thông qua ải thứ nhất, miễn trừ hệ thống trừng phạt, mà Lý Minh cũng trong nháy mắt hiểu được, cái gọi là ngàn biến mê cung cũng không phải là chính thức mê cung, mà chính là một cái kỳ lạ kết giới, chỉ có giải trừ kết giới phong ấn, bọn họ mới có thể chân chính tiến vào lưu ly cung bình thường trong thông đạo. Bọn họ hiện đang một mực đều đợi tại cùng một cái trong đại sảnh. Thì ra là thế, chúng ta ngay tại đứng trước một cái kỳ lạ kết giới. Lý Minh hưng phấn nói ra, nguyên lai cái gọi là lưu ly mê cung, lại là một cái thượng cổ quang ảnh kết giới. Thánh nữ ánh mắt sáng lên, nàng cũng trong nháy mắt minh bạch nơi này tình huống. Nếu là kết giới lời nói, Minh ca, người chẳng phải là rất dễ dàng liền có thể giải hết. Phó Tử Yên kinh hỉ nói ra, nàng rất rõ ràng Lý Minh Trấn thiên ấn, thế nhưng là chỗ có kết giới khắc tinh, bất quá cần vừa định thần lực mới có thể sử dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.